90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, thôi ấu niên. Lý Thiếu Cẩn ngươi trở lại cho ta, loại này cẩn thận, Cố Đình Chu dĩ nhiên sẽ không nói cho Lý Oánh Tuyết. Cho nên trước đó, Lý Oánh Tuyết cũng không biết, Cố Đình Chu nói quanh co một chút, nói, ta cùng chị ngươi. Cho tới bây giờ không có cùng đi ra ngoài chơi qua. Cũng hẳn mang nàng đi ra ngoài một chút. Lý Oánh Tuyết bên kia thật lâu cũng không có lên tiếng. Cố Đình Chu suy nghĩ một chút nói. Ngươi tức giận sao? Lý Oánh Tuyết nói. Ta vì ngươi cao hứng còn không kịp a. Sớm muộn gì ngươi muốn cùng chị chung một chỗ. Cố Đình Chu ừ một tiếng. Chu Tử Kỳ đã cảnh cáo Cố Đình Chu thật nhiều lần. Không để cho Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết lui tới. Cố Đình Chu sau đó nói. Oánh Tuyết, thật xin lỗi, nhưng mà ta, Lý Oánh Tuyết hỏi, vậy ngươi sau này sẽ còn đối ta tốt không? Cố Đình Chu hướng về phía không khí trịnh trọng gật đầu. Bất kể ai nói ta cũng sẽ đối với ngươi tốt, ngươi chính là ta em gái ruột. Lý Oánh Tuyết nói, vậy ta giúp ngươi. Cố Đình Chu không hiểu. Ngươi giúp ta. Lý Oánh Tuyết nói. Giúp ngươi cùng chị ta đem hôn sự quyết định tới a. Ngươi không phải ở buồn thực tập chuyện. Cho nên ngày nghỉ này. Các ngươi muốn đặt xuống hôn sự. Nhưng mà chị ta đi vùng khác. Cho nên ta giúp ngươi. Ta giúp ngươi ngăn lại nàng. Không để cho nàng đi. Cố Đình Chu nga một tiếng. Sau đó nói. Cảm ơn ngươi Oánh Tuyết. Ngươi không nên cùng chị ngươi cứng đối cứng. Nàng không thích ngươi. Cuối cùng thua thiệt vẫn là ngươi. Lý Oánh Tuyết nói. Nghe ngươi những lời này. Ta cảm nhận được. Ngươi sau này quả thật sẽ đối với ta tốt. Đình Chu ca ca. Ta sẽ giúp ngươi. Tiếp đối phương liền cúp điện thoại. Cố Đình Chu hướng về phía điện thoại. Rất là nóng lòng. Không biết Lý Oánh Tuyết muốn dùng phương pháp gì nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn tính khí, Lý Oánh Tuyết khẳng định phải thua thiệt. Lý Oánh Tuyết sau khi để điện thoại xuống giận đùng đùng trở lại trong phòng. Giúp ngăn Lý Thiếu Cẩn, nằm mơ đi đi, ngoài miệng sẽ nói, nhưng mà đắc tội Lý Thiếu Cẩn chuyện, nàng mới sẽ không làm. Đến mép giường, Lý Oánh Tuyết trực tiếp nằm trên đó, hướng về phía trần nhà nghĩ, nhường Cố Đình Chu cùng Lý Thiếu Cẩn đính hôn. Là nàng nguyện vọng, bây giờ Cố Đình Chu còn phải hành động, nàng hẳn cao hứng mới là, nhưng là Cố Đình Chu đối mình tâm cũng không có như vậy trung thực đáng tin. Cho nên bọn họ coi như đính hôn, cũng không thể nhường Cố Đình Chu cùng Lý Thiếu Cẩn quan hệ quá mật thiết. Cố Đình Chu một mực đang đợi Lý Oánh Tuyết tin tức. Đợi 10 phút, điện thoại vẫn là không có động tĩnh. Cố Đình Chu đang do dự có muốn hay không đi Lý gia nhìn một chút. Lúc này Chu Tử Kỳ từ bên ngoài trở lại. Cố Đình Chu đứng lên nói. Mẹ, hôm nay trễ như vậy. Chu Tử Kỳ cầm trong tay máy chụp hình. Nói, gần đây đang học tập chụp hình. Cho nên về trễ. Cố Đình Chu nga một tiếng. Liền không nói gì. Trực tiếp ngồi vào trên ghế salon. Chu Tử Kỳ đi tới nhi tử bên người sau ngồi xuống. Sau đó nói, thế nào, làm sao mặt mày ủ rột? Đúng rồi, ngươi cũng nghỉ, Lý Thiếu Cẩn cũng nghỉ đi. Nàng đáp ứng cùng ngươi đi du lịch sao? Cố Đình Chu lắc đầu, mới vừa cho nàng gọi điện thoại. Là Oánh Tuyết nhận, Thiếu Cẩn muốn cùng Diệp Thuần đi làm cái gì khóa đề. Ngày mai sẽ đi. Phỏng đoán muốn một học kỳ mới trở về. Không cùng ta đi. Đáng giận nhất là. Không cùng hắn đi. Cũng phải đi chỗ khác. Đều đang không gọi điện thoại thông báo hắn một chút. Cố Đình Chu nói xong. Tay bóp chung một chỗ. Con mắt nhìn mũi chân. Không biết làm sao lại có chút ủ rũ cúi đầu. Chu Tử Kỳ nói. Than thở gì. Một cái tiểu cô nương mà thôi. Nàng còn có cha mẹ. Còn có ông nội bà nội, sanh ở nàng như vậy gia đình, hôn sự có thể cũng không do chính nàng đặt. Ngươi cũng vậy, nếu cũng nhận định không có được, liền nghĩ biện pháp, Quang than thở có ích lợi gì? Cố Đình Chu ngẩng đầu lên nói, mẹ, ta có thể là quân nhân. Quân nhân phải có kỷ luật, không thể vi phạm đạo đức, càng không thể phạm pháp. Lý Thiếu Cẩn không cùng hắn đi du lịch, hắn có thể bắt cóc người sao? Lý Thiếu Cẩn không cùng hắn đính hôn, hắn còn có thể cưỡng bách người. Chu Tử Kỳ vỗ máy chụp hình nói, nhìn một cái ngươi chính là không động não. Yên tâm đi, mẹ đã có tiền đặt cuộc. Vừa nói đứng lên đi về phía tivi tủ. Tương Tương Cơ thả lên, sau đó từ trong ngăn kéo cầm ra một chồng hình. Cố Đình Chu hết sức tò mò, đến cùng cái gì hình? Hắn chưa thấy qua. Chu Tử Kỳ đi về tới, đem hình đưa cho Cố Đình Chu, tự nhìn đi. Cố Đình Chu ánh mắt nhất thời trợn to, lật vài tờ sau không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Chu Tử Kỳ. Đây là ngài học chụp hình. Chu Tử Kỳ cười, nhìn thấy Lý Giai Minh cùng cái tiểu cô nương ôm chung một chỗ. Ta liền bắt đầu học chụp hình, như thế nào, có loại này tai tiếng, Lý Tồn Thiện dám không lập tức đáp ứng cho ngươi cùng Thiếu Cẩn đính hôn sao? Cố Đình Chu nhấp hạ miệng, nhưng là cũng không thể uy hiếp Lý gia ông nội đi. Vậy thì không phải là kết hôn, là kết thù, Chu Tử Kỳ nói, thôi yên ninh chuyện, chỉ có nhà chúng ta biết, muốn nghĩ uy hiếp hắn, đã sớm uy hiếp, dĩ nhiên không thể dùng uy hiếp, có thể an bài trùng hợp đi. Lý Tồn Thiện thông minh như vậy, biết chúng ta biết Lý Giai Minh bao nuôi nữ sinh, có thể không biết ba người muốn cái gì. Yên tâm, lần này nhất định nhường ngươi cùng Lý Thiếu Cẩn hôn sự quyết định. Nhường Lý Tồn Thiện toàn tâm toàn ý giúp ngươi. Ngoặc kép, thành phố lái hướng Diên Biên xe lửa, buổi chiều 1:30 khởi hành, tiếp còn phải chuyển xe. Đại khái muốn trải qua ở một đêm một ngày mới có thể đến mục tiêu. Diệp Thuần cho mọi người mua đều là giường nằm. Bất quá Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn là về sau. Bọn họ không có ở đây một cái buồng xe. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ở ba xe. Bởi vì là buổi chiều xe, mới vừa lên xe, hai người ngồi ở cửa sổ nhìn trạm xe phong cảnh. Xe cứ như vậy lên đường. Bệnh viện bên kia, Mã Tiểu Linh có thể xuống giường đi bộ. Thật ra thì nàng loại bệnh này, làm khó dễ chính là đại khảm. Đi qua cũng chưa có nhiều đại sự, cho nên bây giờ cơ bản có thể ra viện, nhưng mà đại phu tỉ mỉ, yêu cầu quan sát có thể, Mã Tiểu Linh nóng lòng a. Thôi Ấu Niên mở cuộc họp xong, tới bệnh viện nhìn Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Linh đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài đi lại đám người. Ánh mắt đều mang lục soát, nghe được động tĩnh quay đầu lại nói, Ấu Niên. Ngươi có thể tính ra, hôm nay ngày thứ mấy, Lý Thiếu Cẩn bên kia có liên lạc sao? Nàng thi xong không có a? Thôi Ấu Niên lúc tới cố ý đi ngang qua trường học, hỏi bảo vệ chỗ người, chắc chắn đại học năm thứ nhất sinh viên mới đã toàn bộ nghỉ. Ngày hôm qua liền nghỉ, Thôi Ấu Niên đem trái cây đặt ở tủ trên đầu giường. Nói, bà nội ngươi đừng vội, Thiếu Cẩn nghỉ. Ta cái này cùng nàng liên lạc, tiếp Thôi Ấu Niên muốn đi ra ngoài đánh. Mã Tiểu Linh nói, ngay tại chỗ này đánh, nàng lại không để ý tới ngươi. Ta mà nói, Thôi Ấu Niên gật đầu, nhưng là cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại trước. Thôi Ấu Niên hay là hít sâu một hơi, thật sợ nha đầu này tắt máy a. Lần này Thôi Ấu Niên hết sức may mắn, điện thoại thông. Thôi Ấu Niên sợ Lý Thiếu Cẩn lại muốn cự tuyệt hắn. Không đợi Lý Thiếu Cẩn nói chuyện, nói thẳng, ta là Thôi Ấu Niên. Ngươi bây giờ nói cái gì cũng không cần nói. Chỉ nghe ta, ngươi bây giờ ở đâu? Ta 10 phút sau đi đón ngươi. Cùng ngươi có chuyện rất trọng yếu phải nói. Thôi đại ca a, ngươi trước hết nghe ta nói. A, ta nơi này tín hiệu không tốt. Ta ở xe lửa. Qua lâu, trên, Thôi Ấu Niên, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.